Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, cất cánh. Thiếp thân chiến đấu liền trong nháy mắt bùng nổ rồi. Hai tên bậc trung tinh sĩ cảnh giới không thấp, đều là 8, cấp 9 tinh sĩ. Mặc dù Lê Ông gần người đến rồi 5 mét, nhưng bọn hắn còn là đúng lúc kích phát rồi tinh lực. Đặc biệt là vị kia trong tay nắm lấy trường kiếm tinh sĩ, trực tiếp chính là một kiếm đâm về Lê Ông. Ở mũi kiếm bên trên, lóe nhàn nhạt vàng tinh lực tia sáng. Lê Ông chỉ cảm giác chính mình thân thể hơi hơi trầm xuống. Này vàng tinh lực vậy mà nhường hắn tốc độ hạ xuống rồi một điểm. Bất quá y nguy trụ cột đoán thể quyết này cửa cấp 7 văn minh thể thuật công pháp. Ở loại này thời điểm hiển lộ ra nó siêu phàm tác dụng. Xác thực, y nguy trụ cột đoán thể quyết loại này mộc hệ thể thuật công pháp ở đặc thù hiệu quả trên. Không hề như đại đa số thuộc tính công pháp. Nhưng môn công pháp này ở trung cấp lúc lại là có lấy đối tự thân kháng tính tăng thêm. Lê Ông ở cảm giác đến vàng tinh lực ảnh hưởng đến hắn lúc. Hắn trong cơ thể thể thuật hệ tinh trùng khẽ run lên. Sau đó một luồng tinh lực tuôn ra lưu chuyển toàn thân. Hắn cảm giác đến toàn thân một nhẹ. Vàng tinh lực rơi hiệu quả nhanh quả tan biến. Một tên khác bậc trung tinh sĩ hai tay ở bên hông một xử trí. Hai tay bên trên xuất hiện rồi một bức bao tay. Lê Ông cũng không có đi nhìn mang lên bao tay bậc trung tinh sĩ. Thân hình hắn một bên lấn người dựa sát dùng kiếm bậc trung tinh sĩ. Lúc này hắn đã xác định rồi những này tinh sĩ thân phận. Loại này chiến đấu khí thế cùng theo thói quen chiến thuật động tác. Không có một không phản ứng ra rồi nó quân nhân chuyên nghiệp thân phận. Lê Ông cũng không có e ngại hai tên bậc trung tinh sĩ liên thủ. Ở hắn không có trở thành bậc trung tinh sĩ trước đó. Liền từng đánh chết 10 cấp tinh sĩ. Hiện tại hắn cũng cùng là cùng giai tinh sĩ. Dù là ở tinh lực sử dụng trên có chút chênh lệch. Nhưng hắn sẽ không lại nhận đến bậc trung tinh sĩ tinh lực áp chế. Nhưng hắn có rồi mặt đối mặt năng lực chiến đấu. Thân là nghề nghiệp chiến binh. Hắn một điểm đều không lo lắng mặt đối mặt chiến đấu. Nếu như không phải là hiện tại không có thời gian kéo dài. Hắn đều nghĩ muốn lợi dụng này hai tên bậc trung tinh sĩ đi thử một chút chính mình sức chiến đấu. Đến cùng như thế nào? Dùng kiếm bậc trung tinh sĩ một kiếm thất bại. Trường kiếm trong tay quay lại tiếp tục quét về phía Lê Ông. Lê Ông thân thể chùn xuống. Bày biện ra khí thế lao tới trước. Chẳng những là lóe lên trường kiếm công kích. Càng là vọt tới dùng kiếm bậc trung tinh sĩ gần người. Hắn trong tay gió lạnh kiếm ngắn trên lóe qua nhà tia sáng. Hắn nắm chặt gió lạnh đoàn kiếm phương thức cùng bình thường dùng kiếm không giống. Áp dụng chính là cầm ngược dao găm phương thức. Loại này cầm ngược dao găm phương thức. Ở khoảng cách gần lúc có thể phát ra càng quỷ dị hơn liên tục công kích. Dùng kiếm bậc trung tinh sĩ trong lòng mặc dù kinh. Nhưng cũng không có bối rối. Bởi vì hắn tin tưởng chiến hữu của mình. Hắn tin tưởng chiến hữu trợ giúp lập tức tới ngay đến. Chỉ là hắn không có phát hiện. Kia sử dụng bao tay tinh sĩ. Thân thể chính đứng thẳng lấy. Biểu lộ đã ngưng kết ở trên mặt. Ở này bậc trung tinh sĩ cái ót trên. Một cái lỗ máu nổ tung. Chi kia tinh thần hệ gai nhọn đang nó đại não bên trong phá hư não tổ chức. Lê Ông trong tay gió lạnh kiếm ngắn vung khẽ. Loại này khoảng cách gần công kích. Căn bản không phải là cầm trong tay trường kiếm bậc trung tinh sĩ có thể phòng ngự. Muốn phòng cũng không kịp rồi. Hai bên kỹ xảo chiến đấu vốn cũng không ở cùng một cái cấp bậc. Nghề nghiệp chiến binh loại này lịch sử trên quân đội chiến lực mạnh nhất. Ở cận chiến đấu bên trong. Ở không nhận tinh lực áp chế tiền đề dưới. Hoàn toàn nghiền ép rồi trong quân tinh sĩ. Tinh sĩ nhóm quá mức ỷ lại tại tự thân tinh lực. Tinh lực quả thật có siêu việt lực lượng tốc độ chỗ đáng sợ. Chỉ khi nào tinh lực ở vào cùng một cảnh giới lúc. Kỹ xảo chiến đấu chính là chiến đấu mấu chốt. Có lẽ y nguy trụ cột đoán thể quyết mộc hệ thuộc tính đối với còn lại bậc trung tinh sĩ tới nói. Không có đặc thù hiệu quả gia trì là nó yếu điểm. Nhưng đối với Lê Ông tới nói. Nhường tự thân ở vào không nhận các loại đặc thù hiệu quả ảnh hưởng ngược lại đối hắn càng thêm có. Lợi, gió lạnh kiếm ngắn quét qua dùng kiếm bậc trung tinh sĩ bắp đùi. Này một đòn trực tiếp nhường dùng kiếm bậc trung tinh sĩ thân thể mất đi rồi cân bằng. Lê ông gió lạnh kiếm ngắn kết nối kích thứ hai lần nữa vung ra. Này một kiếm khiến cho kiếm bậc trung tinh sĩ cái cổ cắt ra. Máu tươi bắn mạnh mà ra. Dùng kiếm bậc trung tinh sĩ thẳng đến gần chết. Đều không hiểu rõ vì cái gì không có đạt được đồng bạn bên cạnh giúp đỡ. Lê ông không có dừng tay. Tinh thần lực của hắn khẽ nhúc nhích. Tinh thần hệ gai nhọn bay trở về cánh tay bộ bên trong. Gió lạnh kiếm ngắn cũng đâm vào sử dụng bao tay bậc trung tinh sĩ cái ót. Đem tinh thần hệ gai nhọn sử dụng dấu vết thanh trừ. Lúc này Tiso cửa khoang mở ra. Lê ông tay vồ một cái cầm lên rồi chết đi bậc trung tinh sĩ tinh lực trường kiếm. Một tên khác bậc trung tinh sĩ tinh lực bao tay hắn không kịp lấy xuống. Hắn bóng người lóe lên tiến vào cửa khoang bên trong. Cửa khoang lập tức khởi động động cơ. Xông ra kho chứa máy bay. Lê ông một bên vọt tới chiến binh cơ giáp bên cạnh. Một bên lớn tiếng hướng Tiso hệ thống trí năng mệnh lệnh nói. Nếu như không có bậc cao tinh sĩ tồn tại, hắn còn có dựa vào chiến binh cơ giáp giết chết tất cả kẻ xâm lấn ý nghĩ. Nhưng bậc trung tinh sĩ cùng bậc cao tinh sĩ ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngày đó Achi tinh sĩ cùng quân đội 10 cấp tinh sĩ chiến đấu. Nhưng Lê ông ký ức vẫn còn mới mẻ. Mạnh mẽ quân đội 10 cấp tinh sĩ ở Achi tinh sĩ tên này cấp 11 bậc cao tinh sĩ trước mặt. Liền như là anh hài loại bất lực. Lê ông không hề cho rằng chỉ bằng vào mượn lấy cấp 4 văn minh chiến binh cơ giáp. Liền có thể vượt cấp khiêu chiến bậc cao tinh sĩ. Ám tinh đội nhỏ đội trưởng vừa đang kiểm tra rắn nhỏ thi thể. Lại là hai cái tử vong cảnh cáo truyền đến. Hắn đều muốn tưởng là vị nào bậc cao tinh sĩ ẩn núp ở căn cứ bên trong. Nếu không làm sao khả năng ngắn như vậy thời gian bên trong. Liền không ngừng có thủ hạ tinh sĩ tử vong. Từ rắn nhỏ tử vong, đến hiện tại hai tên bậc trung tinh sĩ tử vong, trước sau bất quá mấy hơi thời gian, cũng liền là nói tên kia mạnh mẽ tinh sĩ cơ hồ không có một tia dừng lại. Ở cùng hai tên bậc trung tinh sĩ vừa tiếp xúc với sở liền giết chết rồi hai người. Đội trưởng không có lại kêu gọi còn lại tinh sĩ. Hắn không nghĩ lại có thủ hạ hy sinh rồi. Hai chân của hắn phát lực, thân ảnh biến mất ở nguyên nơi. Bất quá ở đến rồi kho chứa máy bay cửa ra vào thời điểm. Hắn còn là dừng lại rồi một chút. Nếu như kho chứa máy bay bên trong tồn tại thật cùng là bậc cao tinh sĩ. Như vậy hắn không có bất kỳ chuẩn bị gì tùy tiện xông đi vào. Rất khả năng sẽ nhận đến đối phương phục kích. Liền ở đội trưởng hơi dừng lại thời khắc. Kho chứa máy bay bên trong năng lượng phun trào. Tam tinh văn minh động cơ hoàn toàn khởi động. Ở cơ hồ phong bế kho chứa máy bay bên trong, gợi ra rồi năng lượng chiều. Đội trưởng đứng kho chứa máy bay môn theo đó nổ tung. Năng lượng hướng ngoài phun ra. Đội trưởng thực lực cường hãn, cũng không nhận được cái gì ảnh hưởng. Nhưng nghĩ muốn xông đi vào lại là lại không dám khinh động. Bởi vì cái này thời điểm xông đi vào, hắn con mắt không có cách gì thấy vật. Hắn 10 phần lo lắng địch nhân lợi dụng cái này cơ hội công kích hắn. Tiso mượn lấy động cơ động lực, hướng về phía trên lối ra đánh tới. Này lối ra thiết kế vốn chính là có lấy phòng ngừa nội bộ mất đi động lực mà không có cách gì rời. Khỏi, cho nên ở Tiso vọt tới lối ra lúc, lối ra bịt kín tấm cơ hồ không có trở lực gì liền bị phá tan. Tiso xông ra rồi căn cứ. Hướng về bầu trời bay thẳng ra ngoài. Đội trưởng nghe đến trong kho chứa phi cơ động tĩnh. Hắn nơi nào sẽ không hiểu rõ phát sinh rồi cái gì. Chỉ là khi hắn xông vào kho chứa máy bay lúc, vẻn vẹn nhìn đến Tiso phần đuôi động cơ mang theo ánh sáng rực rỡ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.